lại thống nhất với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu như vậy, thế lực của Vương Tiểu Thạch sẽ cực kỳ lớn mạnh. Tô Mộng Trầm ổn định quyền lực, chỉ sợ mình sẽ không có cả chỗ để đặt chân. Hắn chỉ ngầm hạ lệnh theo dõi Vương Tiểu Thạch, điều tra tất cả hành động của đối phương. Kết quả, trước khi hắn phát động tấn công tháp Ngà Voi, đã nhận được một tin tức tốt và một tin tức xấu. Vương Tiểu Thạch hình như vì chuyện đối phó với Nguyên Thập Tam Hạn, đã trở mặt với người của tập đoàn Hữu Kiều. Đối với Bạch Sầu Phi, đây đương nhiên là một tin tức tốt. Hắn chỉ mong sao bọn họ chiến đấu đến ngươi chết ta sống. Tin tức xấu tiếp theo lại là, Vương Tiểu Thạch đã giết chết Nguyên Thập Tam Hạn. Bạch Sầu Phi vốn cũng không thích Nguyên Thập Tam Hạn, bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn là đại tướng dưới tay Thái Kinh. Hắn không thích người này, cũng giống như trong lòng hắn rất căm ghét Thiên Hạ Đệ Thất. Hơn nữa Nguyên Thập Tam Hạn cộng thêm đồ đệ của hắn là Thiên Hạ Đệ Thất. Thực lực vô cùng đáng sợ, hắn cũng chỉ mong Nguyên Thập Tam Hạn chết đi, nhưng hắn lại hy vọng Nguyên Thập Tam Hạn chết trong tay mình. Có thể giết chết một cao thủ tuyệt đỉnh như Nguyên Thập Tam Hạn, chắc chắn là một vinh quang trong lịch sử võ lâm, thậm chí cũng là một mục tiêu trong lòng Bạch Sầu Phi và rất nhiều cao thủ trên giang hồ. Giống như giết chết Gia Cát tiên sinh là một trong mục tiêu quan trọng của bọn họ. Người trong chính đạo cũng dùng việc ám sát Thái Kinh làm tôn chỉ. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại đi trước một bước, giết chết Nguyên Thập Tam Hạn. Bất cứ người nào, chỉ cần giết chết Nguyên Thập Tam Hạn đã đủ dương danh thiên hạ. Trở thành tông sư, Bạch Sầu Phi cảm thấy mình đã chậm một bước, tiếc nuối mơ hồ, mà vào lúc này, hắn lại không thể phân tâm đối phó với Vương Tiểu Thạch hay Nguyên Thập Tam Hạn. Một người trong một đoạn thời gian dài, chỉ có thể tập trung tinh thần hoàn thành một chuyện lớn. Đây là tin tức hắn nhận được trước khi tiến vào tháp Ngà Voi. Cho nên hắn càng quyết tâm giết chết Tô Mộng Trầm. Hắn vốn đã truyền tin, cho dù Vương Tiểu Thạch có giết được Nguyên Thập Tam Hạn, nhất định cũng sẽ sức tàn lực kiệt. Hắn muốn Khuất Hoàn và Lê Tỉnh Đường theo dõi Vương Tiểu Thạch, nhân cơ hội ám toán đối phương, thừa cơ diệt trừ mối họa ngầm này. Đáng tiếc, Đỉnh Phái và Thác Phái chưa ra tay, đã bị người khác đánh cho tơi tả. Người đầu tiên phát hiện ra bọn họ ẩn tàng đánh lén chính là Lão Lâm Thiền Sư Lôi Trận Vũ. Lúc đó y đang truy đuổi Cố Thiết Tam, nhưng y cũng không ra tay. Chỉ cất tiếng, gọi ra một đám giang hồ hảo hán cũng đang ẩn nấp tiếp viện cho Vương Tiểu Thạch. Đó là đám cao thủ Đường Bảo Ngưu, Trương Thán, Phương Hận Thiếu, Ôn Nhu, Hà Tiểu Hà, Chu Tiểu Yêu, bọn họ ngăn cản đám người Lê Tỉnh Đường và Khuất Hoàn. Đánh cho tan tác, cách trương,